Tôi sợ hãi khóc to. Tôi cũng muốn biết vừa nãy người đàn ông làm việc đó với tôi rốt cuộc là cái gì. Từ Dương thấy không hỏi được tôi cái gì, liền dùng hết sức đẩy tôi ngã ra, sau đó tìm khắp mọi nơi mọi chốn trong phòng. Mỗi tiếng động phát ra đều giống như là tiếng sấm sét dội vào tai. Tôi biết nếu hắn không tìm thấy tung tích của người thứ ba trong phòng này, người chịu trọn chính là tôi. Ôn Như Ca, người mà cô tìm đến có thực sự sẽ giúp tôi? Người sẽ giúp tôi chẳng nhẽ sẽ vứt tôi một bên mà không thèm quan tâm đến sự sống chết của tôi? Hắn rốt cuộc là người hay là quỷ? Mọi người có thấy câu chuyện có đáng sợ không? Chứ mình đọc là mình cảm thấy nó cũng đáng sợ lắm á. Nói chung là cái câu chuyện này mới đầu vô thì cảm thấy là máu me, hơi rùng rợn các kiểu. Nhưng mà không sao, thì mình thấy cái lượt vote của nó khá là cao, tới 8.8 trên 10 mà tới 479 lượt vote lận. Nè mọi người hãy cố gắng chờ đợi xem là những cái chuyện gì kỳ lạ sắp sửa xảy ra nha. Thôi bây giờ thì cũng phải nói lời chia tay để kết thúc tập 1 rồi. Mình xin tạm biệt mọi người. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên ấn nút like và subscribe kèm theo nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất của mình ra nha. Bây giờ thì bye bye mọi người.